Chàng rể bác sĩ, chương 613. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 613. Bốp thấy Diệp Phi và Đường Nhược Tuyết đều nói giúp bà, Lâm Thu Linh càng tức giận hơn, tát vào mặt Thím Ngô. Tôi bảo bà cút có nghe không? Bà còn ưỡn ẻo ở đây làm gì? Bà thật sự tưởng mình thành cộng hành nào mà cùng ăn cơm hả? Nhanh chút về phòng bếp, đừng có loanh quanh trước mặt tôi. Còn để cho tôi nhìn thấy nữa, tôi trừ bà 3,5 triệu. Thím Ngô ôm mặt cầm bát chuẩn bị rời đi, cái ghế này bị bà ngồi qua rồi. Sau bữa cơm nhớ cố gắng rửa sạch đi, cả người toàn dầu mỡ. Lâm Thu Linh còn nhấc cái ghế Thím Ngô vừa ngồi với vẻ mặt ghét bỏ. Bố, bà ta còn chưa nói xong, Diệp Phi đã tát vào mặt Lâm Thu Linh. Một tiếng, bố, vang vọng trong cả phòng khách, trong nháy mắt trên mặt Lâm Thu Linh có thêm 5 dấu ngón tay. Lâm Thu Linh bị một tát này đánh cho bối rối, nhìn Diệp Phi với vẻ không dám tin. Đám người Đường Tam Quốc và Đường Nhược Tuyết cũng sửng sốt, dường như dù thế nào cũng không ngờ Diệp Phi sẽ ra tay. Lâm Thu Linh nghiến răng nghiến lợi, nặn ra một câu. Mày dám đánh tao à? Bà đánh Thím Ngô được sao tôi không đánh bà được chứ? Diệp Phi lật tay lại tát tới. Đánh bà thì làm sao? Lâm Thu Linh rên lên một tiếng và lùi lại mấy bước, hai bên má đều sưng đỏ lên. Mẹ đáng đánh. Đường Nhược Tuyết nhẹ nhàng ngăn cản trước mặt Diệp Phi. Thím Ngô bận gần chết mà mẹ còn đối xử với thím ấy như vậy, mẹ có lương tâm không vậy? Cút đi, lúc này Lâm Thu Linh mới có phản ứng, kéo Đường Nhược Tuyết ra, sau đó quát Diệp Phi. Thằng khốn, mày dám đánh tao, tao liều mạng với mày. Lâm Thu Linh gào tới khản cả cổ, sau đó lại kéo Đường Tam Quốc kêu lên. Đồ vô dụng, nó đánh vợ ông đây. Sao ông không lên tiếng hả? Còn hai vợ chồng các người nữa, ngồi đấy làm gì chứ? Xông lên đánh nó cho mẹ. Bà ta lại quát Hàn Kiếm Phong và Đường Phong Hoa, vợ chồng Hàn Kiếm Phong liền tránh ánh mắt của bà ta. Đánh giám à, giờ phút này vợ chồng bọn họ đã không thể bắt nạt Diệp Phi như trước rồi. Bọn họ vẫn luôn muốn quan hệ tốt với Diệp Phi, để kiếm chút công trình từ Thương hội Tứ Hải về làm đấy. Vẻ mặt Đường Tam Quốc bất lực nhìn Diệp Phi nói. Diệp Phi, lần này là con không đúng rồi, đánh có hơi nặng. Khốn kiếp, đây là vấn đề có nặng hay không sao? Đây là không nên đánh. Cách chương.